thành, Ngô Thần lúc này mới thu lực đo, hít thật sâu một cái, hắn bây giờ lực lượng tiêu hao quá nhiều, cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe, mới là có thể khôi phục qua, lấy ra một viên đan dược, Ngô Thần cắn dùng, đan dược dược lực vào thân thể, để cho tình huống của hắn có chuyển biến tốt. Đại sư, lão tổ tình huống như thế nào? Dạ Huyền Phách liền vội vàng hỏi, Ngô Thần cố gắng hòa hoãn trong cơ thể tình huống, chậm rãi nói, ta lần này chữa trị, cũng chỉ là bước đầu chữa trị, lão tổ chứng bệnh vô cùng phức tạp, không phải là một lần chữa trị là có thể khỏe, yêu cầu phân nhiều lần chữa trị, mới là có thể sẽ có hiệu quả. Dạ Huyền Phách mặc dù rất gấp, nhưng hắn cũng biết, lão tổ tình huống thật không tốt, kéo 100 năm, không phải là một sớm một chiều là có thể khỏe, bằng không, bằng bọn họ hoàng thất năng lực, sớm đem lão tổ bệnh chữa lành, chờ ta sau khi trở về, suy nghĩ tiếp nghĩ tưởng những biện pháp khác, nhìn xem có thể hay không hoàn toàn trị tận gốc lão tổ chứng bệnh đi. Hoàng thất lão tổ bệnh, kéo thời gian quá dài, lưu lại không ít tai họa ngầm, những thứ kia tai họa ngầm nếu như không trừ tận gốc, có thể sẽ tái phát. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 1339, thần hồn tinh túy tới tay. Được rồi, Dạ Huyền Phách gật đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì, dù sao, thuật nghiệp có chuyên về một phía, hắn đối với y tế thuật, cũng không thế nào lành nghề. Lúc này, Dạ Vô Thương hỏi, Ngô Thần, tiếp theo sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ sẽ để cho lão tổ một mực như vậy phải không? Ngô Thần ngưng lông mi, suy nghĩ một chút, đạo, hay lại là cứ như vậy đi, ngày mai ta sẽ trở lại thăm, nhìn lão tổ tình huống, làm tiếp cụ thể chữa trị. Nói xong, Ngô Thần xoay người rời đi, đại sư, ta đưa ngươi, Dạ Huyền Phách tự mình đem Ngô Thần cho đưa đi. Đối với bọn hắn mà nói, Ngô Thần chính là bọn hắn ân nhân, là bọn hắn lão tổ duy nhất hy vọng. Nhìn Ngô Thần bọn họ rời đi bóng lưng, tại chỗ những thầy luyện đan này môn đều là cúi đầu xuống, cảm thấy rất là xấu hổ. Hoàng thất lão tổ bệnh, bọn họ những người này không có biện pháp chữa trị, thật ra khiến một cái chừng 20 tiểu tử trẻ tuổi tử xuất thủ tiến hành chữa trị, bọn họ hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Đi thôi, chúng ta cũng đi thôi, mọi người cũng đều nhất nhất đi ra ngoài, quả thực không có gì mặt mũi đợi ở chỗ này nữa. Ra ra bọn họ tại sao vẫn chưa ra a? Bên ngoài, Vân Thi Thi bọn họ chính đang nóng nảy chờ đợi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút bên trong, hy vọng có thể nhìn thấy Vân Trung Hạc cùng Ngô Thần. Nhưng là, tả đẳng hữu đẳng, từ đầu đến cuối không thấy bọn họ đi ra, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Bọn họ đi ra, đột nhiên, Dương Hùng nói một câu, Vân Thi Thi đám người lập tức ngẩng đầu, đúng dịp thấy, Dạ Huyền Phách, Ngô Thần bọn họ từ bên trong đi ra, bọn họ ngay lập tức sẽ là nghênh đón. Bệ hạ, ngươi trở về đi thôi, lão tổ bệnh, ta sẽ nghĩ biện pháp. Dạ Huyền Phách đạo, đại sư, tới chả nghĩ tưởng cho ngươi thêm một chút, nhưng nếu đại sư ngươi nói như vậy, ta đây cũng sẽ không đưa, ngày khác gặp lại sau. Được, Dạ Huyền Phách xoay người lại đi vào, hắn là Bạch Hổ Đế Quốc hoàng đế bệ hạ, có rất nhiều chuyện phải xử lý. Phó viện trưởng, hoàng thất lão tổ bệnh thế nào, có hy vọng sao? Trúc Khôn hỏi. Vân Trung Hạc không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, đi, chúng ta trở về rồi hãy nói. Đoàn người trở về, bọn họ hiện đang ở tửu lầu, làm Vân Trung Hạc hướng bọn họ giảng thuật lúc trước thật sự chuyện phát sinh lúc. Tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới, Ngô Thần lại còn có cao minh như thế y thuật, liền hoàng thất lão tổ nghiêm trọng như vậy chứng bệnh, vẫn là có phương pháp trị liệu. Ngô Thần nâng mệt mỏi thân thể, trở lại gian phòng của mình, hắn sở dĩ muốn ra tay cứu trị hoàng thất lão tổ, là vì thần hồn tinh túy, bất quá, hắn hôm nay nhưng là cũng không có nói tới thần hồn tinh túy. Bởi vì hắn biết, nếu như chính mình nhắc tới thần hồn tinh túy, Dạ Huyền Phách không nhất định sẽ cho hắn, ngược lại sẽ đối với hắn tồn tại nhất định phòng bị. Hắn mới sẽ không như thế gấp gáp đây, mà đối với thần hồn tinh túy, hắn có chính hắn kế hoạch, chờ hoàng thất lão tổ bệnh tình có chuyển biến tốt sau. Hắn cho thêm Dạ Huyền Phách nhắc lên, như vậy, Dạ Huyền Phách cũng sẽ không cự tuyệt nữa hắn. Đương nhiên, những thứ này, đều có một cái đại tiền đề, đó chính là thần hồn tinh túy đúng là ở hoàng thất trong tay. Nếu như không có ở đây, như vậy, hắn lần này liền uổng phí thời gian a. Bất quá, hoàng thất lão tổ bệnh, quả thật rất nghiêm trọng, lấy hắn thực lực bây giờ, nếu muốn hoàn toàn chữa, chỉ sợ không phải cái gì chuyện dễ dàng, nhất định phải nghĩ tưởng một ít biện pháp, mới là có thể trị. Mấy ngày kế tiếp, Ngô Thần mỗi ngày đều sẽ tiến vào trong hoàng cung, cho hoàng thất lão tổ chữa trị, trải qua mấy ngày nữa thời gian chữa trị, hoàng thất lão tổ bệnh tật cũng là dần dần chuyển biến tốt. Khôi phục qua, bệ hạ, lão tổ bệnh, sẽ không có cái gì đáng ngại, theo loại tình huống này tiếp tục tiếp, không ra một tháng, là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Dạ Huyền Phách cười ha ha, cảm kích nói, Ngô đại sư, lần này thật là phải cảm tạ ngươi, ngươi là hoàng thất chúng ta ân nhân a. Ngô Thần đạo, bệ hạ khách khí, bắt đầu từ ngày mai, ta khả năng cũng sẽ không tới, sẽ không trở lại. Ngô đại sư, ngươi lời này ý gì? Dạ Huyền Phách kinh ngạc nói. Ngô Thần đạo, bây giờ luyện đan sư đại hội ở tức, ta cũng phải nỗ lực chuẩn bị một chút, dĩ nhiên lão tổ bệnh nếu như trở nên ác liệt lời nói, Bệ hạ có thể để người ta đi tửu lầu tìm ta. Ta sẽ mau tới cấp cho lão tổ nhìn, luyện đan sư đại hội, Dạ Huyền Phách dĩ nhiên là biết, đó là do Thắng Khôi phát ra lên, khắp cả Thiên Vũ đại lục ưu tú luyện đan sư một lần thịnh hội. Giống như Ngô Thần như vậy luyện đan sư, hắn là rất đương nhiên sẽ không bỏ qua, nếu như vậy, vậy cũng tốt, cầu chúc đại sư đang luyện đan sư đại trong hội lấy được thành tích ưu tú. Cảm ơn bệ hạ chúc phúc, Dạ Huyền Phách nói tiếp, Ngô đại sư, ngươi là lão tổ bệnh lao tâm lao lực, ta cũng không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Ngô đại sư, ngươi hãy nói xem, ngươi cần gì, chỉ cần ta Bạch Hổ đế quốc có, ta đều cho ngươi. Bây giờ, Dạ Huyền Phách đối với Ngô Thần là cực kỳ tôn trọng. Nguyên thuộc về hoàng đế đặc biệt tự xưng, chấm, cũng hủy bỏ, đổi thành gọi ta, tỏ vẻ đối với Ngô Thần tôn trọng. Ngô Thần cười thầm trong lòng, hắn chờ liền là Dạ Huyền bá những lời này. Bệ hạ, là lão tổ chữa bệnh, là ta bối luyện đan sư bổn phận sự tình, bệ hạ không cần khách khí. Dạ Huyền Phách đạo, Ngô đại sư, ngươi quá khiêm tốn, nếu như ngươi không muốn thù lao, để cho ta như thế nào qua ý phải đi, đem tới chờ lão tổ tỉnh lại, trách móc cho ta, ngươi kêu ta như thế nào? Ngô Thần suy nghĩ một chút, đạo, nếu bệ hạ nói như vậy, ta đây cũng liền nói một chút đi. Nghe nói, trước đây không lâu, ở trên đấu giá hội xuất hiện một gốc thần hồn tinh túy, là hoàng thất được, không biết bệ hạ có thể hay không bỏ những yêu thích, đem vật này ban cho tại hạ. Thần hồn tinh túy, Dạ Huyền Phách nghĩ một hồi, hắn nhớ tới đến, đạo, Ngô đại sư nói một chút, ta ngược lại thật ra nhớ tới. Ta hoàng thất quả thật đã từng một gốc thần hồn tinh túy, tới là cho lão tổ chữa bệnh dùng, nếu đại sư nói tới, ta đây liền ra lệnh người đem thần hồn tinh túy cho đại sư lấy. Nói xong, Dạ Huyền Phách xoay người đối với thị vệ nói, người đâu, đi đem thần hồn tinh túy cho Ngô đại sư lấy. Dạ, bệ hạ, thị vệ tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau, liền lấy một cái hộp tới, giao cho Ngô Thần. Ngô Thần lập tức mở ra, liếc mắt nhìn, kinh hỉ dị thường, đồ bên trong chính là mà hắn cần thần hồn tinh túy. Đa tạ bệ hạ ban thưởng. Nói xong, Ngô Thần xoay người đi, bây giờ, thần hồn tinh túy đã bắt vào tay, hắn còn ở lại chỗ này làm gì đâu rồi, dĩ nhiên là phải đi về, người này nếu là ta Bạch Hổ người đế quốc, thật là tốt biết bao. Nhìn Ngô Thần rời đi bóng lưng, Dạ Huyền Phách thân là Bạch Hổ đế quốc hoàng đế, hắn tự nhiên là yêu mới người, mà Ngô Thần người này, không chỉ có y thuật cao siêu, luyện đan thuật nhất lưu, hơn nữa hắn về việc tu hành mặt thiên phú đồng dạng là không kém. Người như vậy, nếu như có thể lưu ở tại bọn hắn Bạch Hổ đế quốc, vì bọn họ Bạch Hổ đế quốc phục vụ, như vậy, đối với bọn hắn Bạch Hổ đế quốc, tất là rất tốt sự tình. Chương 1340, đột phá hóa long cảnh thuấn nhan. Ngô Thần, ngươi trở lại. Ngô Thần vừa về tới tửu lầu, Vân Thi Thi chính là chào đón, mang trên mặt nụ cười. Ngô Thần đạo, xảy ra chuyện gì, vui vẻ như vậy, ngươi đoán một chút. Ngô Thần trợn mắt một cái, chuyện này hắn nơi nào đoán được a? Vân Thi Thi cười nói, được, đo ngươi cũng không đoán ra được, có bạn cũ tới xem chúng ta. Bạn cũ, ai? Dứt lời, một cái thanh âm chính là từ bên trong truyền tới, Ngô Thần. Ngô Thần sững sờ, thanh âm này rất là quen tai, là U Lan sư tỷ. Hắn ngẩng đầu, đúng dịp thấy một tấm quen thuộc mỹ lệ khuôn mặt, chính cười tủm tỉm nhìn hắn. U Lan sư tỷ, thế nào lại là ngươi? Không tệ, người này chính là Hạ U Lan. Ha ha, ngươi rất kinh ngạc. Hạ U Lan cười ha ha. Ngô Thần lập tức đi tới, nhìn từ trên xuống dưới, xác định là Hạ U Lan, không có vấn đề gì. U Lan sư tỷ, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Hạ U Lan đạo, còn không cũng là bởi vì ngươi sao? Bởi vì ta, cũng không phải là sao? Hạ U Lan đạo, hơn 3 tháng trước, nghịch loạn hải đánh một trận, ngươi không rõ tung tích, chúng ta ở nghịch loạn hải tìm khắp cũng không có tìm được. Sau đó, nghe nói ở Bạch Hổ đế quốc có một lần long trọng luyện đan sư đại hội. Chúng ta phỏng đoán, ngươi có thể sẽ tham gia luyện đan sư đại hội, cho nên mới tới Bạch Hổ đế quốc nhìn một chút, không nghĩ ngươi thật sự ở nơi này, nguyên lai là như vậy. Ngô Thần minh bạch, hơn 3 tháng trước, nghịch loạn hải đánh một trận. Hắn cuối cùng thi triển một chiêu hóa rồng, đem chính mình hóa thân trở thành long, mặc dù lực lượng tăng vọt, nhưng là lý trí cũng ở đây hạ xuống, thiếu chút nữa nhi liền thương tổn đến Thuấn Nhan, vì tránh cho tổn thương người vô tội, hắn lúc này mới rời đi. Chỉ một mình ngươi ấy ư? Hầu sư huynh cùng Thuấn Nhan đây. Hạ U Lan đạo, bọn họ cũng ở trong phòng, nếu không, ta dẫn ngươi đi thấy bọn họ. Được, hơn 3 tháng không thấy, Ngô Thần ngược lại còn hơi nhớ nhung, đặc biệt là Thuấn Nhan, hôm đó hơi kém liền thương nàng, đối với lần này hắn cũng có chút áy náy. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, chờ lát nữa thấy sư muội, nhưng là không nên kinh ngạc nha. Kinh ngạc, lời này hiểu thế nào? Ha ha, Hạ U Lan cười mà không nói, dẫn Ngô Thần đi lên lầu, ở một căn phòng ra dừng lại. Sư muội, Hạ U Lan gõ cửa một cái, nàng tự nhiên biết, Ngô Thần chân chính muốn gặp người, là Thuấn Nhan mà không phải Hầu Quân Tập, cho nên, nàng trực tiếp đem hắn cho lĩnh tới nơi này. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, lộ ra một vị mỹ nữ tuyệt thế, cái này tự nhiên là Thuấn Nhan. Ngô Thần, nhìn thấy Ngô Thần, Thuấn Nhan cũng là cảm thấy rất kinh dị. Ngô Thần đạo, Thuấn Nhan, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Thuấn Nhan đi ra, đạo, Ngô Thần, nguyên lai ngươi thật tới Bạch Hổ Đế Quốc. Ngô Thần gật đầu, đúng vậy, ta ở chỗ này, ngày ấy, hơi kém liền thương ngươi. Thật là xin lỗi, làm tổn thương ta. Thuấn Nhan ngẩn ra, có chút không hiểu nhiều lắm Ngô Thần lời nói ý tứ. Nhưng là nàng rất nhanh thì nhớ tới, không khỏi là lắc đầu một cái. Ta không sao, ngươi không để ý, nàng tin tưởng, Ngô Thần là tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng. Ngô Thần có chút tùng khí, đột nhiên, thân thể của hắn rung một cái, sững sốt, kinh dị nhìn Thuấn Nhan. Thuấn Nhan, ngươi tu vi, nhìn thấy hắn như vậy. Hạ U Lan khanh khách không ngừng cười, nàng đã sớm ngờ tới, Ngô Thần sẽ là như vậy một loại phản ứng. Ha ha, Ngô Thần, ta nói đi, ngươi thấy sư muội, nhất định sẽ kinh ngạc. Ngô Thần từ trên xuống dưới đánh giá Thuấn Nhan, từ trên người Thuấn Nhan thật sự phát ra giận thế. Hắn có thể rất rõ ràng nhìn ra, Thuấn Nhan bây giờ tu vi, đã không còn là tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, mà là hóa long cảnh. Nói cách khác, bây giờ Thuấn Nhan, đã là thành một tên hóa long cảnh cường giả, ngươi chừng nào thì đột phá hóa long cảnh. Thuấn Nhan đạo, nửa tháng trước, chúc mừng, đối với Thuấn Nhan đột phá, Ngô Thần cảm thấy rất ngạc nhiên, mặc dù hắn biết, Thuấn Nhan thiên phú kinh người, hóa long cảnh đối với nàng mà nói, hẳn không phải là việc khó gì, nhưng là, lúc này mới 3 tháng, đối phương đã đột phá, loại tốc độ này, hắn thật là bị chấn động đến. Thuấn Nhan cười không nói, nàng sở dĩ nhanh như vậy đột phá, cùng Ngô Thần có quan hệ rất lớn, bởi vì hơn 3 tháng trước, nghịch loạn hải đánh một trận, nàng liền thật sâu cảm giác, thực lực của chính mình còn quá kém. Đối mặt với đông đảo cường địch, nàng căn là không có năng lực làm, còn cần Ngô Thần bảo vệ, tăng thêm Ngô Thần gánh nặng, cho nên, sau khi trở về, nàng liền gia tăng tu hành cường độ, cộng thêm tượng kiếm quang phi hành thuật hiệp trợ, khiến cho nàng đột phá hóa long cảnh, trở thành một danh hóa long cảnh cường giả. Không nói ta, ngươi nói một chút đi, tại sao ta cảm giác, ngươi bây giờ khí tức, so với trước đến, cường rất nhiều, ngươi bây giờ tu vi, chỉ sợ không phải hóa long cảnh nhất trọng thiên đơn giản như vậy đi. Ngô Thần cười nói, người linh thức rất bén nhạy, bây giờ, ta đã đột phá hóa long cảnh tam trọng thiên. Cái gì, nghe vậy, Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan hai người đều là ánh mắt trợn to. Con người co rụt lại, nhìn Ngô Thần, giống như là đang nhìn một cái quái vật như thế. Phải biết, hơn 3 tháng trước, bọn họ tách ra thời điểm, Ngô Thần tu vi, mới là chỉ có hóa long cảnh nhất trọng thiên. Mới qua bao lâu, hắn tu vi chính là lại có đột phá, đạt tới hóa long cảnh tam trọng thiên. Như vậy tu hành tốc độ, không khỏi quá kinh khủng đi. Qua lâu, hai người mới phản ứng được. Hạ U Lan đạo, ngươi tốc độ này, thật là nhất cá quái thai. Nàng tới cho là, chính mình sư muội đột phá hóa long cảnh, tốc độ này đã là đủ kinh người. Nhưng là, bây giờ thấy Ngô Thần, nàng mới chân minh bạch, đang tu hành một khối này như phía trên, vĩnh viễn không nên cùng quái thai này tương đối. Vô luận là ai, cũng không thể có thể so với quái thai này. Thuấn Nhan cũng là chép miệng một cái, nguyên tưởng rằng, chính mình đột phá tu vi hóa long cảnh, là có thể thu nhỏ lại nàng và Ngô Thần giữa chênh lệch. Nhưng là bây giờ xem ra, giữa bọn họ chênh lệch, chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại là mở rộng, thật không biết người này rốt cuộc là thế nào tu hành. Ngô Thần không nói, hắn đột phá, thuần túy là bởi vì hắn tu hành Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Hấp thu đại lượng năng lượng, mới là được thành công đột phá, nếu là theo như chính hắn tới tốc độ tu hành, hắn nhất định là sẽ không đột phá. Ở một điểm này nhi thượng, thật ra thì hắn không thể so với Thuấn Nhan, bởi vì Thuấn Nhan là không mượn bất kỳ ngoại vật liền có thể đột phá. Mà hắn nhưng là hấp thu thanh phượng trứng bên trong tinh hoa, mới là được đột phá, cái này cũng từ mặt bên phản ảnh ra, Thuấn Nhan thiên tư mạnh, có thể nói kinh khủng, đúng, Ngô Thần, ngươi thanh phượng trứng đâu rồi, ngươi có hay không đem nó ấp trứng, nếu như ấp trứng, để cho chúng ta nhìn một chút tiểu thanh phượng hình dạng thế nào đi. Hạ U Lan nhớ tới thanh phượng trứng, ban đầu ở Hắc Long Đế Quốc buổi đấu giá thượng, Ngô Thần mạnh mẽ đấu giá được một quả thanh phượng trứng. Đây cũng là sau đó nghịch loạn hải chi chiến mồi dẫn hỏa. Chương 1341, linh hồn lực đột phá. Đối với thanh phượng trứng, nàng là rất thích, dưới cái nhìn của nàng, Ngô Thần mua thanh phượng trứng nguyên nhân, cùng các người là như thế, ấp trứng ra thanh phượng, sau đó đem thanh phượng bồi dưỡng lớn lên, trở thành một đầu vô thượng tiềm lực chiến sủng, thanh phượng trứng ấy ư, nó đã bị ta cho luyện hóa hấp thu xuống, cái gì? Hạ U Lan ánh mắt trợn to, khiếp sợ nhìn Ngô Thần, cảm thấy không tưởng tượng nổi, Thuấn Nhan cũng giống như vậy, con mắt mở thật to, cả kinh trợn mắt hốc mồm, thanh phượng trứng. Đây chính là có vô thượng tiềm lực bảo vật, một khi đem cho ấp trứng xuống, là có thể nắm giữ một cái tiềm lực vô hạn chiến sủng. Đây mới là thanh phượng trứng chính xác phương pháp sử dụng. Nhưng là, Ngô Thần nhưng là nói hắn đem thanh phượng trứng cho luyện hóa hấp thu. Điều này sao có thể? Ngô Thần, người nhất định là nói đùa sao? Theo các nàng, Ngô Thần khẳng định đang nói đùa, bởi vì không có ai sẽ ngốc đến loại trình độ đó. Từ ánh mắt này thiển cận cách làm, cũng không thích hợp với Ngô Thần phong cách. Đùa, ta có cần phải đùa giỡn hay sao? Ngô Thần hắn mua thanh phượng trứng, tới là vì hấp thu thanh phượng trứng bên trong tinh hoa vật chất, lại phối hợp những vật khác, tu hành Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Đối với hắn mà nói, Hỏa Hoàng Quyết là hắn trọng yếu nhất công pháp, theo chân nó so với, một quả thanh phượng trứng, lại coi là gì đây, căn chính là không đáng nhắc tới. Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan hai nàng nhìn Ngô Thần, nhìn hắn như vậy, không giống đang nói đùa, dù sao, đối phương không có lấn lừa các nàng cần phải. Ngô Thần, ngươi thật đem thanh phượng trứng cho luyện hóa hấp thu sao? Hạ U Lan hay lại là cảm thấy có chút kinh dị. Dù sao, thanh phượng trứng nhưng là có thể ấp trứng ra thanh phượng đồ vật. Một khi ấp trứng ra thanh phượng đến, đem sẽ có được một con tiềm lực vô hạn chiến sủng. Đây là bọn hắn những người này tha thiết ước mơ đồ vật a. Thật, bằng không, ta thế nào đột phá tu vi cảnh giới đây? Không phải là một viên thanh phượng trứng ấy ư? Có cái gì tốt ly kỳ? Hắn liền Long tộc vương giả trứng cũng từng thấy, chớ đừng nói chi là chính là một viên thanh phượng trứng. Hai nàng liếc nhau một cái, đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi, thanh phượng trứng, kia là chân quý bực nào đồ vật, nhưng mà, rơi vào Ngô Thần trong tay, nhưng là chỉ có bị cắn nuốt luyện hóa phần, làm như vậy, thật là quá ngắn coi, thanh phượng trứng a, không phải là ngươi như vậy sử dụng, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Hạ U Lan liên tục thở dài, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ như vậy sử dụng thanh phượng trứng, thật là phí của trời a. Ngô Thần cũng không cho là cái này có gì, hắn nhưng mà làm hắn cho là nên làm việc, hắn mua thanh phượng trứng dự tính ban đầu liền không phải là cái gì ấp trứng, mà là tu hành Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Chỉ cần hắn cây đuốc Hoàng Quyết cho tu hành thành công, hắn sợ được đến, muốn so với một con thanh phượng tới nhiều. Cùng Hạ U Lan, Thuấn Nhan các nàng lại trò chuyện một hồi, Ngô Thần đi trở về gian phòng của mình. Hắn đi qua nhiều như vậy thiên cố gắng, rốt cục thì bắt được thần hồn tinh túy, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Hắn phải dùng thần hồn tinh túy coi như hồn dẫn, giúp hắn tăng lên linh hồn lực cường độ. Điều chỉnh xong tâm tính, Ngô Thần lẳng lặng ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tiến hành đột phá công việc. Hắn đem tất cả mọi thứ cho lấy ra, vận chuyển thần quyết, hấp thu những thứ này tinh hoa vật chất, nhờ vào đó tới tăng cường linh hồn lực, đột phá chính mình cảnh giới. Từng tia năng lượng quỷ dị từ trên người Ngô Thần lao ra, tràn ngập ở không gian xung quanh bên trong, chấn động lên từng cổ một quỷ dị ba động, quét ra, tràn ngập trong cái không gian này. Gian phòng này dần dần an tĩnh lại, trừ từng tia rất nhỏ âm thanh, lại cũng không nghe được những thanh âm khác. Một cái chớp mắt, hai ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Ở hai ngày thời gian bên trong, Ngô Thần vẫn là ở đợi ở trong phòng, bế quan tu hành, nơi đó cũng không đi. Bên ngoài, trong sân, Vân Trung Hạc, Trúc Khôn bọn họ chính khóa chặt lông mi, nóng nảy đi tới đi lui. Làm sao bây giờ, lại có một giờ, luyện đan sư đại hội liền muốn bắt đầu, Ngô Thần hắn còn chưa ra. Vậy phải làm sao bây giờ được a? Dương Hùng đạo, nếu không, chúng ta đi thẳng đến hội trường đi đi, nếu là trì hoãn giờ, nhưng là rất, Trúc Khôn lo lắng nói, nhưng là, Ngô Thần đâu rồi, làm sao bây giờ, không đợi hắn sao? Hạ U Lan bất đắc dĩ nói, thật là, sớm không bế quan muộn không bế quan, hết lần này tới lần khác lúc này bế quan, thật là phục tiểu tử này. Vân Trung Hạc vặn chặt chân mày, suy nghĩ một chút, đạo, thi thi, ngươi lại đi Ngô Thần gian phòng nhìn một chút, đi thúc giục đi, nếu như thật sự là không động tĩnh gì, chúng ta liền trực tiếp lên đường thôi. Được, ra ra, ta đây phải đi thúc giục nhìn. Vân Thi Thi đáp ứng một tiếng, ta đi chung với ngươi. Hạ U Lan cũng là theo chân Vân Thi Thi đi, hai người tới Ngô Thần ngoài cửa. Gõ cửa một cái, bởi vì sợ quấy nhiễu được Ngô Thần, cho nên bọn họ gõ cửa cũng tương đối nhỏ âm thanh. Động tĩnh cũng tận lực giảm bớt, vạn nhất Ngô Thần đang bế quan nguy cấp, bọn họ quấy rầy đến hắn, hại hắn tẩu hỏa nhập ma, đây chính là thiên tội lỗi lớn. Nhưng là, hai người gõ một hồi, trong căn phòng vẫn là không có động tĩnh gì, giống như thường ngày, làm sao bây giờ, vẫn là không có động tĩnh gì a? Vân Thi Thi phình quay hàm, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hạ U Lan thở dài, đạo, đi thôi, bất kể hắn. Chúng ta trực tiếp đi gặp chàng đi. Vân Thi Thi cũng là thở dài, bây giờ các nàng cũng là chớ không có cách nào khác, chỉ có thể là như thế. Ngay tại hai người xoay người đi thời điểm, đột nhiên từ trong phòng truyền tới một cổ cường đại ba động, một cổ ba động thập phân quỷ dị, không giống như là linh lực. Vân Thi Thi cùng Hạ U Lan hai người đều là dừng lại, quay đầu nhìn Ngô Thần gian phòng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, bởi vì này một cổ ba động chính là từ Ngô Thần trong căn phòng truyền tới, hắn phải ra tới mang theo kinh hỉ. Hai người liền vội vàng đi tới Ngô Thần gian phòng ra. Chờ đợi Ngô Thần, thật là mạnh mẽ linh hồn lực, không chỉ là các nàng cảm ứng được một loại ba động. Ngay cả Trúc Khôn, Dương Hùng bọn hắn cũng đều là cảm ứng được loại này cường đại ba động. Rối rít là cảm thấy rất khiếp sợ, bọn họ là luyện đan sư, lấy tu hành linh hồn lực làm chủ, dĩ nhiên là có thể cảm ứng được. Một loại cường đại ba động, cũng không phải là cái gì linh lực, mà là linh hồn lực, một cổ linh hồn lực cường độ là. Vân Trung Hạc cũng là kinh sợ. Hắn linh thức nếu so với Trúc Khôn cùng Dương Hùng bọn họ nhạy cảm hơn. Hắn có thể cảm giác được, một cổ linh hồn lực cường độ, là muốn vượt qua ngũ giai luyện đan sư, so với hắn, cũng là không rơi xuống hạ phong. Chẳng lẽ nói, Ngô Thần hắn đã đột phá lục giai luyện đan sư bình chướng sao? Làm sao có thể? Hưu, đang lúc này, bàng đại linh hồn lực ba động chợt biến mất, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế. Tới vô ảnh đi vô tung, gian phòng ra, Vân Thi Thi cùng Hạ U Lan hai người liếc nhau một cái. Cảm thấy rất kinh dị, sao lại không động tĩnh gì? Chương 1342, luyện đan sư đại hội. Nếu không, ta gõ lại gõ nhìn, Vân Thi Thi nghĩ tưởng thử lại lần nữa, Ngô Thần là bọn hắn bối thần viện ưu tú nhất tuổi trẻ luyện đan sư. Muốn thì không cách nào tham gia loại này luyện đan sư đại hội. Như vậy, vô luận là đối người khác, hay là đối với bọn họ bối thần viện mà nói, đều là một cái không nhỏ đả kích. Nàng giơ tay lên, làm bộ muốn gõ, đang lúc này, nha chi một tiếng, cửa phòng đột nhiên mở ra, đi ra tới một người, Ngô Thần, người rốt cuộc đi ra, nhìn Ngô Thần đi ra, hai người cũng là thở phào một cái, các ngươi làm gì vậy à? Nhìn đứng ở cửa Vân Thi Thi cùng Hạ U Lan, Ngô Thần mặt đầy nghi ngờ, đang bế quan tu hành thời điểm, hắn liền ngầm trộm nghe đến, bên ngoài thật giống như có tiếng gì đó, nhưng là, trước hắn đang đứng ở đột phá nguy cấp, tự nhiên là không có khả năng đi ra nhìn, bây giờ, hắn đột phá thành công, trước tiên tự ra đến xem, đúng dịp thấy, Vân Thi Thi cùng Hạ U Lan chính đứng ở ngoài cửa. Hơn nữa nhìn Vân Thi Thi như vậy, thật giống như còn phải tiếp tục gõ cửa, làm gì, chờ ngươi chứ, thật là, sớm không bế quan, muộn không bế quan, hết lần này tới lần khác vào lúc này bế quan. Hạ U Lan đạo, Ngô Thần hỏi, các ngươi chờ ta làm gì, là xảy ra chuyện gì sao? Vân Thi Thi đạo, lại có một giờ, luyện đan sư đại hội liền muốn bắt đầu, vội vàng thu thập một chút, chuẩn bị lên đường, luyện đan sư đại hội. Ngô Thần cả kinh, không nghĩ tới, bây giờ cách luyện đan sư đại hội khai thủy còn có một cái giờ. Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên a, đi thôi, chúng ta cái này thì đi. Ngô Thần trực tiếp đi ra, một cái liền đóng cửa lại, ngươi không chuẩn bị một chút sao? Hạ U Lan cùng Vân Thi Thi hai người mở to hai mắt. Bọn họ cố nhiên rất gấp, nhưng cũng biết, có một số việc là không thể gấp, nhất là như loại này luyện đan sư đại hội, càng là phải làm chú tâm chuẩn bị, bằng không, khó mà phát huy ra tốt nhất tài nghệ. Chuẩn bị cái gì? Ngô Thần hiếu kỳ hỏi. Hạ U Lan cùng Vân Thi Thi hai nàng còn muốn nói điều gì? Đột nhiên, từ dưới lầu truyền tới một thanh âm, các ngươi vẫn còn ở dài dòng văn tự cái gì? Còn không mau đi, ba người đều không nói gì nữa, trực tiếp liền hướng dưới lầu đi, bây giờ thời gian cấp bách, đã là quản chẳng phải nhiều. Ngô Thần, người rốt cuộc đi ra, nhìn thấy Ngô Thần đi ra, mọi người tất cả đều là thở phào, nếu là hắn nếu không ra, lần này luyện đan sư đại hội, hắn liền còn hoàn mỹ hơn bỏ qua. Vân Trung Hạc nhìn một chút Ngô Thần, trước, hắn cảm ứng được một cổ cường đại linh hồn lực ba động. Loại ba động đó, xác thực đúng là lục giai luyện đan sư mới có, nói cách khác, bây giờ Ngô Thần, linh hồn lực cường độ đã là đạt tới lục giai luyện đan sư cấp bậc. Bất quá, linh hồn lực đạt tới lục giai luyện đan sư cấp bậc cũng không có nghĩa là Ngô Thần liền có thể trở thành một tên lục giai luyện đan sư, bởi vì bọn họ luyện đan sư không chỉ là yêu cầu linh hồn lực mà thôi, quan trọng hơn hay là luyện đan thuật, chỉ có luyện chế ra hợp cách thành phẩm lục giai đan dược mới xem như chân chính lục giai luyện đan sư, cho nên bây giờ Ngô Thần nhiều lắm là thuộc về ngũ giai luyện đan sư đến lục giai luyện đan sư giữa quá độ kỳ, nếu muốn trở thành một tên thứ thiệt lục giai luyện đan sư còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Đi thôi, chúng ta đi hội trường. Ở Bạch Hổ trong thành bộ có một mảnh to lớn sân, nơi này là rất trọng yếu bao nhiêu tranh tài cử hành địa phương. Lần này luyện đan sư đại hội cũng là chọn ở cái địa phương này cử hành. Trời còn mờ tối, đã là có rất nhiều người từ bốn phương tám hướng vọt tới, tràn vào cái này trong hội trường, bởi vì hôm nay ở chỗ này có một trận khá quan trọng tái sự. Đó chính là luyện đan sư đại hội. Lần này luyện đan sư đại hội là do Thiên Vũ đại lục duy nhất thất giai luyện đan sư thắng khôi phát ra lên. Toàn bộ đại lục, toàn bộ ngũ giai, lục giai luyện đan sư cũng là có thể tham gia một trận thịnh hội. Dĩ nhiên là làm động tới tất cả mọi người tâm, rốt cuộc đến luyện đan sư đại hội ngày này, ta đều có chút không kịp đợi a, ta cũng giống như vậy, cũng không kịp đợi, chúng ta mặc dù không là luyện đan sư, nhưng là võ giả chúng ta nhưng là không thể rời bỏ luyện đan sư. Không thể rời bỏ bọn họ sở luyện chế đan dược, cũng không phải là ấy ư, nếu như không có luyện đan sư, không có bọn họ sở luyện chế đan dược, chúng ta nếu muốn tu hành, đó là khó khăn một chút, cơ hồ là nửa bước khó đi, không biết lần này luyện đan sư đại hội có cái gì không nhân vật truyền kỳ xuất hiện. Nếu là không có, vậy cũng liền có chút không thú vị a. Nhân vật truyền kỳ, tự nhiên là có, ta nghe nói, lần này tới không thiếu niên nhẹ luyện đan sư, bọn họ luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, đã là đạt tới lục giai luyện đan sư cấp bậc, vô cùng lợi hại, lục giai luyện đan sư, đúng là rất lợi hại, nếu so sánh lại, còn lại ngũ giai luyện đan sư, liền muốn bị coi thường a. Kia ngược lại chưa chắc, ở ngũ giai luyện đan sư bên trong, cũng là có lợi hại tuyệt sắc, há, vậy ngươi ngược lại nói một chút coi. Ngũ giai luyện đan sư bên trong, có lợi hại gì nhân vật, người khác ta không dám nói, nhưng là có một người, nhưng là rất đáng giá chú ý, người này tên là Ngô Thần, Ngô Thần, danh tự này, nghe sao như vậy quen tai, thật giống như ở nơi nào đã nghe qua. Ngươi trực giác không có sai, Ngô Thần, danh tự này, đối với võ giả chúng ta mà nói, quả thật không xa lạ gì. Chỉ cần chú ý thiên bi hạng bảng người, cơ tượng đều biết người này. Thiên bi hạng bảng, nha, ta nghĩ ra rồi, thiên bi hạng bảng thứ 75 vị người kia, chính là Ngô Thần, thiên bi hạng bảng thứ 75 danh, đó bất quá là cũ hạng thôi, lấy hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối không chỉ hạng thứ 75 đơn giản như vậy. Lời này hiểu thế nào? Chẳng lẽ người gần đây không có chú ý hôm khác bia hạng bảng ấy ư? Cái này Ngô Thần, bây giờ tu vi, đã không còn là trước hóa long cảnh nhất trọng thiên, mà là hóa long cảnh tam trọng thiên. Ngươi nói cái gì, Ngô Thần đột phá hóa long cảnh tam trọng thiên, đây là thật sao? Đương nhiên là thật, thiên bi thượng liên quan tới hắn tu vi tài liệu đã sớm đổi. Hơn nữa, ở Thủy Vân trên lầu, bát hoàng tử cũng khảo nghiệm qua, Ngô Thần đúng là đột phá hóa long cảnh tam trọng thiên. A hát hát hát, 3 tháng, tu vi từ hóa long cảnh nhất trọng thiên tăng tới hóa long cảnh tam trọng thiên. Hay lại là người sao? Càng để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi sự tình còn ở phía sau đâu rồi. Cái này Ngô Thần, không chỉ là một tên tu sĩ trẻ tuổi, hơn nữa còn là một tên luyện đan sư, cấp bậc cũng là cao vô cùng, đạt tới ngũ giai luyện đan sư cấp bậc, ngũ giai luyện đan sư, ta trời ạ, đây cũng quá kinh khủng đi, còn muốn hay không người sống a? Ha ha, nói như vậy, hắn cũng phải tham gia lần này luyện đan sư đại hội. Hẳn sẽ đi, nhưng là, hắn lại ở nơi nào đâu rồi, ta thế nào không thấy người, hiện tại hắn còn chưa tới, phòng chừng một hồi nữa sẽ tới. Há, nha, chương 1343, quy tắc, tiểu tử này, thế nào khắp nơi đều có thể nghe được hắn sự tích. Người dự thi chỗ ngồi, Đông Huyền vực thái nhất môn bên này, Tô Sán vẫn luôn đối với Ngô Thần rất là không có hảo cảm. Rõ ràng hắn mới là Đông Huyền vực tối kiệt xuất nhất luyện đan sư, cũng là Đông Huyền vực duy nhất một đột phá lục giai tuổi trẻ luyện đan sư. Nhưng là, bây giờ thế nào, mọi người chú ý ánh mắt cũng không phải hắn, mà là Ngô Thần, cái này mới là chỉ có ngũ giai luyện đan sư, cái này làm cho trong lòng của hắn cảm thấy rất khó chịu. Tiểu tử, chờ lát nữa ta sẽ nhượng cho ngươi thưởng thức được tuyệt vọng mùi vị. Bây giờ, kèm theo luyện đan sư đại biết thời gian tới gần, càng ngày càng nhiều các luyện đan sư, từng tái trình diện, là bảo đảm lần này luyện đan sư đại hội tiến hành thuận lợi. Hoàng thất tự mình phát hoàng gia vệ đội, đem bốn phía phong tỏa nghiêm mật, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, sẽ lập tức xuất thủ, đem an toàn tai họa ngầm cho loại bỏ xuống, người thật nhiều, lối vào, một đội người lững thững tới chậm, những người này dĩ nhiên là bối thần viện đội ngũ, bọn họ vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ đưa tới một trận oanh động, Ngô Thần hắn tới, Ngô Thần, ở nơi nào? Nơi đó, lối vào, cái đó người mặc xanh quần áo màu trắng người, hắn chính là cái đó chữa trị hoàng thất lão tổ bệnh nhân sao? Đúng, hắn chính là cái đó y thuật tinh xảo, chữa trị tốt hoàng thất lão tổ bệnh nhân, ta nghe nói, hắn trừ luyện đan thuật siêu quần ra, ngay cả trong tu hành thiên tư cũng là tuyệt cao, là thiên bi hạng trên bảng xếp hạng thứ 100 cường giả thanh niên đây. Không phải là cường giả thanh niên, mà là thanh niên cự đầu, thiên bi hạng ở 75 danh, chặt chặt, không phải, không được, từng đôi mắt đều là rơi vào Ngô Thần trên người. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, trong lúc nhất thời, Ngô Thần trở thành tuyệt ngắm tiêu điểm, nhìn thấy cái này, Tô Sán cùng Lăng Sĩ cảm thấy cực kỳ không thăng bằng. Đã từng, bọn họ cũng đi cho Hoàng thất lão tổ xem bệnh, hơn nữa còn chế giễu qua Ngô Thần, nhưng là, sau đó kết quả đâu rồi, nhưng là ngược lại bị Ngô Thần cho đánh mặt, toàn bộ danh tiếng, cơ hồ toàn bộ đều bị Ngô Thần cướp đi, để cho trong lòng bọn họ đối với hắn là tràn đầy kỵ hận. Hận không được giết hắn. Tiểu tử, ngươi thì phải sát đi, chờ luyện đan sư đại hội khai thủy sau. Ta sẽ chậm chậm thu thập ngươi, hai người ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đăng luyện đan sư trên đại hội đánh bại Ngô Thần. Về phần Đông Huyền vực những luyện đan sư khác môn, chính là gật đầu một cái, hoàng thất lão tổ bệnh, trong này châu trên đất, là không người có thể trị, cho dù là thất giai luyện đan sư thắng khôi, hắn là như vậy không cách nào chữa trị, bây giờ thế nào, nhưng là bị Ngô Thần chữa lành, đây là thật to phồng bọn họ Đông Huyền vực các luyện đan sư mặt mũi a. Cho tới nay, bọn họ Đông Huyền vực luyện đan sư đều là rất không đi. Không chỉ có so ra kém Trung Châu luyện đan sư, liền những nơi khác luyện đan sư cũng là so ra kém. Bị không ít lên án, nhưng là, bây giờ thế nào, bọn họ Đông Huyền vực nhưng là ra một tên lục giai luyện đan sư. Ngoài ra còn có Ngô Thần, cái này liền hoàng thất lão tổ bệnh giữ cũng có thể chữa. Liền khiến cho bọn họ Đông Huyền vực tình huống thật to đổi cái nhìn. Đối với bọn hắn Đông Huyền vực luyện đan giới mà nói, là một kiện thiên đại hỷ sự, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Ngô Thần bọn họ đi tới bọn họ bối thần viện chỉ định vị trí. Còn không hề ngồi xuống. Chính là nghe được một cái nhu mỹ thanh âm, Ngô Thần bọn họ quay đầu nhìn lại, người vừa tới bọn họ nhận biết, chính là hoàng thất ngũ công chúa đêm kiều nhưng, vị công chúa này không chỉ có vóc người mỹ, hơn nữa đang luyện đan một đạo thượng cũng là có thiên phú kinh người. Tuổi còn trẻ cũng đã là đạt tới lục giai luyện đan sư cấp bậc. Tư chất vô cùng mạnh vô cùng, ngũ công chúa, đêm kiều nhưng cười nói, Ngô Thần, lần này thật là phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, lão tổ sợ rằng bây giờ đã, lão tổ luôn luôn là rất thương nàng. chính là cho lão tổ chữa bệnh, nàng mới sẽ cố gắng nghiên tập luyện đan chi thuật, tu hành luyện đan chi đạo. Ngô Thần lần này xuất thủ, cứu chữa lão tổ bệnh, đối với nàng mà nói, đó là đại ân, nàng tất nhiên thập phân cảm kích. Ngô Thần đạo, Ngũ công chúa khách khí, lão tổ bây giờ tình huống thế nào, có hay không tốt hơn một chút? Đêm Kiều nhưng đạo, lão tổ tình huống bây giờ rất tốt, đang ở dần dần khôi phục. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, hàn huyên mấy câu, Đêm Kiều nhưng liền đi mở, trở về vị trí của mình. Ha ha, Ngô Thần, ta thế nào phát hiện, người vô luận đi đến nơi nào, cũng có thể gặp mỹ nữ tuyệt thế, số đào hoa tới a. Hạ U Lan trêu ghẹo nói, Ngô Thần chừng nàng liếc mắt, không để ý tới nàng, cái này Hạ U Lan, trong đầu cũng đang suy nghĩ gì ngổn ngang, cái gì số đào hoa không số đào hoa, nhìn Ngô Thần không để ý tới nàng, Hạ U Lan lại chuyển hướng Thuấn Nhan, đạo, sư muội, ngươi nhưng là phải nắm chặt chút, tiểu tử này gần đây đang ở đi số đào hoa, ngươi nếu không bắt hắn cho xem chừng, không chừng hắn liền để cho người khác cướp đi, nghe vậy, Thuấn Nhan cũng là không để ý tới nàng, đối với nàng mà nói, nàng trời sinh tính đạm bạc, mọi việc tùy duyên. Từ không bắt buộc, nếu như nàng với Ngô Thần thật có duyên phận, đem tới chỉ có thể đi chung với nhau, nếu như không có duyên phận lời nói, cưỡng cầu thì có ích lợi gì đây. Lúc này, một ông lão đi ra, nhìn thấy hắn đi ra, trong sân cũng là dần dần an tĩnh lại, bởi vì bọn họ biết, luyện đan sư đại hội liền muốn bắt đầu. Mọi người khỏe, ta là Thắng Khôi, là lần này luyện đan sư đại hội người chủ trì, vô cùng vinh hạnh có thể mời tới chư vị bậc thầy luyện đan tới Bạch Hổ Thành tham gia lần này luyện đan sư đại hội, toàn trường lôi động, mọi người nóng nảy chào dâng vỗ tay. Thắng Khôi có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là một gã tông sư luyện đan, là bọn hắn Trung Châu thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục duy nhất thất giai luyện đan sư. Hưởng dự toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, đầu tiên, ta nói một chút, lần này luyện đan sư đại hội quy tắc, lần này luyện đan sư đại hội, phân chia hai nhóm người, lớn tuổi luyện đan sư một tổ, tuổi trẻ các luyện đan sư một tổ, đồng thời tiến hành tỉ thí kết quả trừ quyết ra cuối cùng hạng nhất ra. Còn nói quyết ra một tên tân nhân vương, mà một tên tân nhân vương chính là từ tuổi trẻ các luyện đan sư bên trong quyết ra đến. Mời chư vị tuổi trẻ các luyện đan sư dũng dược biểu hiện, luyện chế ra tốt hơn đan dược. Trên thực tế, lần này luyện đan sư đại hội, hắn càng coi trọng là người tuổi trẻ, bởi vì bây giờ cách đan thần World Cup cuộc so tài còn có thời gian 2 năm. Mà đan thần World Cup cuộc so tài, càng coi trọng chính là người tuổi trẻ, bọn họ tư chất tuyệt cao, tiềm lực cũng là mạnh hơn, càng dễ dàng bị đan thần cho chọn chúng, trở thành đan thần đệ tử, mà một khi có thể trở thành đan thần đệ tử, như vậy thì là tiền đồ vô lượng. Nghe Thắng Khôi lời nói, đông đảo tuổi trẻ các luyện đan sư đều là hoan hô lên. Nếu bàn về luyện đan chi thuật, bọn họ là khẳng định không có biện pháp theo chân bọn họ sư trưởng lẫn nhau sánh bằng. Nhưng là, nếu như nói là cùng đời tuổi trẻ các luyện đan sư giữa tỷ đấu, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Nếu như ngay cả giữa đồng bối tỷ đấu, bọn họ vẫn là không cách nào lấy được ưu dị thành tích. Như vậy, bọn họ học tập luyện đan chi thuật kia còn có ý nghĩa gì đây? Chương 1344, đối chọi gay gắt. Muốn tách ra so với sao? Vân Trung Hạc bọn họ ngẩn ra, hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới, lần này luyện đan sư đại hội, sẽ có như vậy một loại quy tắc, bất quá nói chuyện cũng tốt, người tuổi trẻ cùng giữa những người tuổi trẻ tỷ đấu, càng có thể kích thích với nhau tiềm chất cùng huyết tính. Xúc tiến thực lực bọn hắn tiến bộ, mà bọn họ thế hệ trước luyện đan sư giữa tỷ thí. Đó cũng là có thể xúc tiến mỗi người bọn họ tiến bộ. Cố gắng đột phá thất giai luyện đan sư bình chướng, trở thành thất giai luyện đan sư, thứ luyện đan sư đại hội. Tổng cộng thời gian, 3 canh giờ, luyện chế đan dược không giới hạn, phẩm cấp không giới hạn, dược liệu không giới hạn, nếu như không có nghi vấn, vậy thì mời chư vị các luyện đan sư ra sân đi. Trong sân có một trận rõ ràng phân giới tuyến, thế hệ trước luyện đan sư bên trái bên, tuổi trẻ luyện đan sư bên phải bên, mời chư vị không cần đi sai, mọi người định thần nhìn lại, quả nhiên, lớn như vậy sân, bị một cái rõ ràng bạch tuyến cắt đứt ra thành tả hữu hai nửa. Bên trái sân, là thế hệ trước các luyện đan sư sân. Phần nửa bên phải sân là tuổi trẻ các luyện đan sư chiến trường. Quy tắc, với lần trước một vòng cuối cùng khảo hạch quy tắc không sai biệt lắm a. Ngô Thần nhớ, lần trước Đông Huyền vực luyện đan sư đại hội, một vòng cuối cùng quy tắc chính là cái này dáng vẻ, trừ thời gian hạn định là 2 giờ ra, còn lại hết thảy đều không hạn định, mà lần này quy tắc chính là đem ban đầu 2 giờ hạn định đổi thành 3 canh giờ. Kéo dài 1 giờ, sở dĩ muốn kéo dài là bởi vì luyện chế lục giai đan dược so với ngũ giai đan dược đến, tiêu hao thời gian muốn càng nhiều hơn một chút. Mà 3 canh giờ lời nói, chỉ cần không phát sinh cái gì sao ngoài ý muốn, nếu muốn luyện chế ra một viên lục giai đan dược, nói thế nào cũng đủ. Đi, chúng ta ra sân, Vân Trung Hạc vung tay lên, mọi người rối rít đăng tràng. Rất nhanh, bối thần viện bọn họ bên này cũng chỉ còn lại có Thuấn Nhan. Hạ U Lan cùng Hầu Quân tập 3 người, cố gắng lên, 3 người ánh mắt đều là nhìn trong sân, bọn họ đều là hy vọng bọn họ bối thần viện các luyện đan sư có thể lấy được ưu dị thành tích. Thông thường mà nói, dưới tình huống bình thường, là một thế lực người chung một chỗ. Cho nên, Ngô Thần, Đường Tập, Khang Dương cùng Vân Thi Thi ba người nằm cạnh rất gần. Về phần Vân Trung Hạc, Trúc Khôn cùng Dương Hùng ba người bọn họ ở một bên khác. Ba người bọn họ cũng là nằm cạnh rất gần. Giờ khắc này, muôn người chú ý, tất cả mọi người đều chú ý tới trong sân, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, lớn như vậy sân, bị một cái rõ ràng bạch tuyến chia nhỏ mở, chia làm hai cái khu vực, một cái khu vực là cung thế hệ trước luyện đan sư luyện chế đan dược sử dụng. Bọn họ những người này thành danh đã lâu, sớm đã là nhân vật truyền kỳ, nếu như không phát sinh cái gì sao ngoài ý muốn, khóa này luyện đan sư đại hội người thắng sau cùng, đang lúc bọn hắn trong đám người này sinh ra, nhưng là, một bên khác người, thực lực giống vậy không thể khinh thường, bọn họ tài luyện đan. Có lẽ so ra kém trước mặt những người này, nhưng là bọn họ đều là người tuổi trẻ có tiềm lực, đây là bọn hắn lớn nhất chi phí, tin tưởng chỉ cần cho bọn hắn lấy đủ thời gian, cuối cùng có một ngày, bọn họ cũng là sẽ trở thành cùng trước mặt những người đó như thế bậc thầy luyện đan. Thậm chí trong đó một ít người xuất sắc, đã là trở thành cùng trước mặt những người này như thế bậc thầy luyện đan. Mà ở bên này nhóm người bên trong, cũng sẽ sinh ra một cái đặc biệt tân nhân vương, người mới này Vương Vinh Diệu, một chút cũng không so với hạng nhất kém, Ngô Thần, người muốn luyện chế đan dược gì? Hay lại là Vân Hoán đan sao? Vân Thi Thi lặng lẽ hỏi, Ngô Thần đẳng cấp bây giờ hay lại là ngũ giai luyện đan sư? Mà ở ngũ giai đan trong dược, lấy Vân Hoán đan là thứ nhất, lần trước Ngô Thần luyện chế cực phẩm Vân Hoán đan, thành công thắng được cuối cùng hạng nhất, hắn đối với loại đan dược này luyện chế có kinh nghiệm nhất định. Lần này nếu như luyện chế lời nói, chắc cũng là sẽ cho ra cực phẩm đan dược. Ngô Thần cau mày, nói thật, hắn thật đúng là chưa từng nghĩ luyện chế đan dược gì vấn đề. Bởi vì đối với hắn mà nói, luyện chế đan dược gì đều là giống nhau. Chỉ cần hắn có thể luyện chế, liền nhất định có thể ra tốt nhất phẩm chất, cũng tức cực phẩm đan dược. Đang lúc này, đột nhiên, một cái cười lạnh âm thanh truyền qua. Tiểu tử, thế nào, ngươi chỉ biết gặm lão, luyện chế Vân Hoán đan sao? Đột như kỳ lai tiếng cười lạnh, để cho bốn người tất cả giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là Lăng Sĩ nhìn Ngô Thần, mặt đầy khinh thường, chẳng qua chỉ là một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Lần trước luyện chế ra cực phẩm Vân Hoán đan, không biết là đi vận cứt chó gì mới có thể luyện chế được. Lấy hắn luyện đan chi thuật, không chừng lần này liền cực phẩm Vân Hoán đan cũng không luyện chế được. Ngô Thần lông mày nhướng lên, nhàn nhạt nói, ta có muốn hay không luyện chế Vân Hoán đan, có liên quan gì tới ngươi? Lăng Sĩ đạo, nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi Vân Hoán đan, cho dù là cực phẩm Vân Hoán đan, trong mắt ta, cũng là ngay cả một không bằng cái rắm. Nghe vậy, Vân Thi Thi, Đường Tập đám người sắc mặt biến đổi, Khang Dương không nhịn được nói, không phải là một lục giai luyện đan sư ấy ư, rất không lên ấy ư, sẽ tới đây lộ ra sắp xếp. Cực phẩm Vân Hoán đan mặc dù chỉ là ngũ giai cực phẩm đan dược, tuy nhiên lại so với trong lục giai phẩm đan dược mạnh hơn. Theo ta thấy, ngươi ngay cả trong lục giai phẩm đan dược cũng không nhất định luyện chế cho ra. Ô, Lăng Sĩ liếc hắn một cái, đạo, tiểu tử, xem ra ngươi còn không phục đúng không? Ngũ giai cực phẩm đan dược, ở ta lục giai thượng phẩm đan dược trước mặt, không biết thì xem là cái gì? Tất cả mọi người đều là rất là khiếp sợ, con ngươi chợt co rụt lại, trong mắt mãn là không thể tin, đây là thật ấy ư? Lăng Sĩ hắn có thể luyện chế ra lục giai thượng phẩm đan dược. Đáng sợ, thật là thật đáng sợ, không đơn thuần là Vân Thi Thi bọn họ những người này khiếp sợ. Những người khác cũng là tương đối rung động, lục giai thượng phẩm đan dược, đây cũng không phải là cái gì người bình thường có thể luyện chế ra được. Cho dù là Trung Châu các tuổi trẻ lục giai luyện đan sư, cũng không nhất định có thể luyện chế cho ra. Thú vị, Trung Châu một ít lục giai luyện đan sư bắt đầu chú ý Lăng Sĩ. Bởi vì bọn họ biết, luyện chế lục giai đan dược thân liền là một kiện cực kỳ mệt chuyện khó, cho dù là bọn họ, cũng không nhất định có thể luyện chế ra được, nhưng mà, cái này Lăng Sĩ lại là có thể luyện chế ra được. Cái này đến từ Tây Huyền vực người tuổi trẻ, ngược lại có chút tài năng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thật có thể luyện chế ra lục giai thượng phẩm đan dược, mà không phải ở đơn thuần khoác lác ép. Bên kia, Tô Sán sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn không nghĩ tới, Lăng Sĩ lại biết luyện chế lục giai thượng phẩm đan dược. Lục giai thượng phẩm đan dược, độ khó luyện chế cực lớn. Hắn thử lâu như vậy, cũng chỉ nhưng mà biết luyện chế một loại tối trụ cột nhất lục giai thượng phẩm đan dược. Loại đan dược này chính là Thiên Hộc đan, còn lại lục giai đan dược, hắn nhiều lắm là chính là trung phẩm, không cách nào luyện chế ra thượng phẩm. Đối với hắn mà nói, lần này hắn không chỉ là đánh bại Ngô Thần, lấy Tuyết Nhục trước, hắn lớn hơn tâm nguyện là đánh bại còn lại thật sự hữu niên khinh luyện đan sư, bắt lại Tân Nhân Vương, nhưng là, nếu như nói Lăng Sĩ có thể luyện chế lục giai thượng phẩm đan dược. Như vậy, tốt nhất tình huống, hai người bọn họ chính là đánh ngang tay. Đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy kết quả. Chương 1345, cuồng vọng Lăng Sĩ. Nhìn một chút Lăng Sĩ, Ngô Thần cảm giác người này căn liền không giống như là tới tranh tài. Thuần túy là bới lông tìm vết tới. Tiểu tử, người biết luyện chế lục giai thượng phẩm đan dược sao? Lăng Sĩ cười lạnh, mặt đầy khinh thường, Ngô Thần lắc đầu một cái. Ta quả thật không biết, hắn chỉ biết luyện chế cực phẩm đan dược, không biết luyện chế cái gì thượng phẩm đan dược. Lăng Sĩ càng khinh thường, đạo, ngay cả một lục giai thượng phẩm đan dược cũng sẽ không luyện chế. Còn dám tới người thầy luyện đan này đại hội xấu hổ mất mặt. Cút nhanh lên trở về đi thôi. Nghe vậy, trong sân tất cả mọi người sắc mặt đều là trầm xuống. Nào chỉ là Ngô Thần không biết luyện chế lục giai thượng phẩm đan dược. Bọn họ nơi này phần lớn người cũng sẽ không luyện chế lục giai thượng phẩm đan dược. Nói như vậy, bọn họ những người này tới nơi này, đều là tới xấu hổ mất mặt sao? Đường Tập cũng là không nhịn được. Hét, Lăng Sĩ, người đã lợi hại như vậy, thế nào không với Trung Châu Dương Sa, Ngũ Công Chúa bọn họ những người này tới so sánh, liền lại ở chỗ này múa mép khua môi, ra vẻ ta đây, coi là thập, Lăng Sĩ đạo, tiểu tử, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, lần này Tân Nhân Vương, nhất định thuộc về ta Lăng Sĩ toàn bộ. Nghe vậy, mọi người lại vừa là một mảnh ồn ào, vô cùng khiếp sợ, bên kia, Dương Sa, Đêm Kiều nhưng bọn họ liếc nhau một cái, nhìn nhau cười một tiếng, lại là không nói câu nào, nhưng mà ở trong lòng không ngừng lắc đầu. Khang Dương cười lạnh, loại này khoác lác, chờ ngươi chân chính bắt được Tân Nhân Vương sau đó mới nói cũng không muộn. Lăng Sĩ nhìn hắn liếc mắt, đạo, tiểu tử, ngươi thật giống như nhìn ta không hợp mắt dáng vẻ. Khang Dương không che giấu chút nào, thân thể thẳng tắp, đạo, ta liền nhìn ngươi không hợp mắt, thế nào, có chuyện ngươi cắn ta nha. Lăng Sĩ nhàn nhạt nói, ngươi đã nhìn ta không hợp mắt, vậy không trở ngại ở luyện đan chi thuật thượng đánh bại ta. Mà không phải ở chỗ này khua môi múa mép, ngươi, Khang Dương đối với chính mình chuyện rất rõ, bằng hắn tài luyện đan. Khẳng định là không có khả năng địch nổi Lăng Sĩ, đối phương cuồng là cuồng, nhưng hắn lục giai luyện đan sư thực lực đó cũng không phải là suy. Những tiểu tử này có chút rộn ràng a. Chỗ cao, Thắng Khôi hắn cũng chú ý tới bên này đã phát sinh tình huống. Không khỏi là đưa mắt tới, nhưng là, hắn cũng bất kể, bây giờ, thời gian còn chưa tới, sẽ để cho những người này trước trao đổi một chút đi. Không có gì lớn không? Ngô Thần bọn họ với Tây Huyền vực tên tiểu quỷ này chống lại a. Vân Trung Hạc bọn họ cũng là nhìn về phía Ngô Thần. Lăng Sĩ bọn họ, đối với Ngô Thần cùng Lăng Sĩ giữa ân oán, bọn họ cũng là rõ ràng, từ lần trước luyện đan sư đại hội lên, giữa bọn họ lương tử liên kết lại, hiện tại đến lần này luyện đan sư trong đại hội, rốt cục thì tập trung bùng nổ, Ngô Thần tình thế, có chút không lớn hay a, nếu là Lăng Sĩ không biết luyện chế lục giai thượng phẩm đan dược. Như vậy, Ngô Thần còn có biện pháp áp chế, bởi vì hắn cực phẩm vân hoán đan, là ngũ giai cực phẩm đan dược, liền trong lục giai phẩm đan dược, cũng phải cần bị ngũ giai cực phẩm đan dược cho áp chế. Nhưng là, nếu như là lục giai thượng phẩm đan dược, cho dù là tối trụ cột nhất thiên hộc đan, chỉ cần đạt tới thượng phẩm cấp bậc, cũng là đủ để áp chế Ngô Thần cực phẩm vân hoán đan. Không thể không nói, tình thế đối với bọn họ mà nói, là tương đối bất lợi. Đinh, đang lúc này, một cái thanh âm vang lên, thức tỉnh mọi người, bọn họ biết, luyện đan sư đại hội, chính thức bắt đầu, tính giờ bắt đầu, Thắng Khôi một tiếng quát to, chàng bên trong lập tức lu bù lên, đông đảo luyện đan sư mỗi người lấy ra bản thân trang bị cùng dược liệu đến. Chuẩn bị luyện chế đan dược, bởi vì là tùy ý luyện chế, cho nên mọi người xuất ra dược liệu cũng là không hề giống nhau. Với nhau khác biệt rất lớn, tiểu tử, rất nhanh, ta sẽ cho ngươi thưởng thức được tuyệt vọng mùi vị, Lăng Sĩ lạnh rên một tiếng, chậm rãi đi trở về đến Tây Huyền vực trong mọi người. Mặc dù là không hạn định đứng pháp, nhưng là một cái địa vực người, bình thường là tại một cái, bây giờ, trong sân đại khái tình huống là như vậy, Trung Châu người ở chính giữa, những nơi khác người, phân biệt đứng ở tứ phương, mà Đông Huyền vực cùng Tây Huyền vực người lại tương đối nằm cạnh gần một nhiều chút, cơ thượng chỉ cần ngẩng đầu một cái, là có thể nhìn thấy với nhau. Trở lại Tây Huyền vực bên này sau, Lăng Sĩ vung tay lên, bàn, đan đỉnh, băng ghế, dược liệu các thứ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên Hộc đan, Tô Sán nhìn một cái Lăng Sĩ dược liệu, ngay lập tức sẽ là minh bạch, mà hắn cần luyện chế đan dược là cái gì, lập tức không khỏi là cả kinh, bởi vì hắn sở luyện chế đan dược, chính là Thiên Hộc đan, không nghĩ tới, hắn và Lăng Sĩ cuối cùng đụng áo lót, nói như vậy. Hai người bọn họ thì sẽ là ngang tay, như vậy, lần này Tân Nhân Vương, liền là hai người bọn họ chung nhau, chợt, hắn chính là cười lên, Lăng Sĩ luyện chế Thiên Hộc đan cho phải đây, bởi vì đối phương nếu như luyện chế những đan dược khác, bằng hắn thượng phẩm Thiên Hộc đan, đó là căn không đấu lại, nếu như nói đối phương cũng là luyện chế Thiên Hộc đan. Như vậy, bọn họ chính là ngang tay, đồng thời trở thành Tân Nhân Vương, đối với hắn mà nói, ngang tay dù sao cũng hơn sa sút mà nói muốn càng tốt. Lăng Sĩ nhìn về phía Ngô Thần, khinh thường nói, tiểu tử, thấy không, đây là ta muốn luyện chế đan dược, thượng phẩm Thiên Hộc đan, về phần ngươi Vân Hoán đan, ở ta thượng phẩm Thiên Hộc đan trước mặt, ngay cả một chả là cái cóc khô gì, Vân Hoán đan, như thế nào đi nữa truyền kỳ, cũng bất quá là một loại ngũ giai đan dược, mà ngũ giai đan dược, cho dù là cực phẩm đan dược, cũng là kém hơn hắn lục giai thượng phẩm đan dược, cho nên, Ngô Thần tiểu tử này, căn thì không phải là đối thủ của hắn. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi con mắt kia, nhìn thấy ta muốn luyện chế Vân Hoán đan. Ngô Thần, ngươi, Vân Thi Thi trợ mắt người trợn to, cảm thấy không tưởng tượng nổi, Vân Hoán đan, đây là công nhận ngũ giai đan dược số 1, mà Ngô Thần ngay từ lúc 3 năm trước, chính là đã là có thể luyện chế ra cực phẩm Vân Hoán đan. Lần này nếu như luyện chế lời nói, trở thành cực phẩm xác suất hẳn là rất rất lớn, lấy hắn cực phẩm Vân Hoán đan, chỉ cần không xuất hiện lục giai thượng phẩm đan dược, đó chính là vô địch. Về phần Lăng Sĩ, hắn mặc dù luôn miệng nói là luyện chế thượng phẩm Thiên Hộc đan, nhưng là, Thiên Hộc đan dù sao cũng là một loại lục giai đan dược. Nếu muốn luyện chế thượng phẩm Thiên Hộc đan, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, phẩm cấp không đạt tới tình huống, đó là rất thường gặp, có lẽ một cái sơ sẩy là có thể khiến cho nguyên kỳ vọng thượng phẩm Thiên Hộc đan biến thành trung phẩm Thiên Hộc đan. Mà trung phẩm Thiên Hộc đan là tuyệt đối so ra kém cực phẩm Vân Hoán đan, ngươi không luyện chế Vân Hoán đan, vậy ngươi luyện chế đan dược gì? Lăng Sĩ cũng là sửng sờ, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một loại khả năng tính, đạo, há, ta minh bạch, ngươi thời gian 3 năm, luyện đan chi thuật chẳng những không có tiến bộ, hơn nữa còn đang lùi lại, theo ta thấy, ngươi 8 phần 10 là nghĩ luyện chế chú nhan đan đi. Cái loại này đan dược, ngươi quả thật tương đối lành nghề. Chú nhan đan, nghe được ba chữ kia, trong sân những luyện đan sư kia môn đều là không nhịn được nghị luận. Chú nhan đan, đây là một loại ngũ giai đan dược, nhưng là cơ tượng trừ nữ tính luyện đan sư ra, những người khác thì sẽ không đụng. Chương 1346, lục giai linh hồn lực. Ngô Thần hắn giỏi đan dược là chú nhan đan, thiệt giả à, một người đàn ông, không học những đan dược khác, chuyên học chú nhan đan, không cảm thấy xấu hổ sao? Ha ha, trong sân các luyện đan sư không nhịn được là nghị luận lên. Nghe đến mọi người nghị luận, Vân Thi Thi, Khang Dương bọn họ là phẫn uất không dứt, đặc biệt là Vân Thi Thi, nàng căm tức nhìn Lăng Sĩ, giận dữ hét, ngươi người này sao chán ghét như vậy, chú nhan đan sao, trêu chọc ngươi sao? Lăng Sĩ nhún nhún vai, đối với Vân Thi Thi rừng rưng, ở bối thần viện bên trong, trừ Ngô Thần một người ra, những người khác hắn căn bản liền không coi vào đâu. Lúc này, bên ngoài sân các khán giả không khỏi cười ha ha, những thầy luyện đan này môn, thật là quá thú vị, đan dược không luyện chế, ngược lại là đấu lên miệng tới, nhìn Lăng Sĩ bộ dáng kia. Vân Thi Thi càng là nổi nóng, nhưng trong lòng càng nhiều là ủy khuất, 3 năm trước, cũng là bởi vì nàng, cho nên Ngô Thần mới biết luyện chế chú nhan đan, không nghĩ tới, 3 năm sau, Lăng Sĩ lại còn cầm chú nhan đan nói chuyện, nàng ngược lại không gấp, nhưng là nàng không cho phép Lăng Sĩ công kích Ngô Thần. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, đạo, Lăng Sĩ, vô cùng xin lỗi, lần này ta cũng luyện chế lục giai đan dược, hắn lời nói, giống như là một viên tạc đạn nặng ký, nặng nề nổ vang, tất cả mọi người đều là vô cùng khiếp sợ. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết, Ngô Thần cấp bậc là ngũ giai luyện đan sư, một tên ngũ giai luyện đan sư, nhưng phải luyện chế lục giai đan dược, khả năng không? Mặc dù nói ngũ giai luyện đan sư là có thể luyện chế lục giai đan dược, nhưng là, bọn họ một loại cũng sẽ ở lúc không có ai luyện chế. Chẳng khác gì là đang học, tích lũy kinh nghiệm, từng bước nắm giữ luyện chế lục giai đan dược biện pháp, làm đạt tới nhất định thuần thục trình độ, cũng có thể đi tham gia lục giai luyện đan sư khảo hạch. Nếu như có thể thông qua khảo hạch, như vậy, liền có thể xưng là một tên lục giai luyện đan sư. Bất quá, tại loại này trường hợp công khai bên dưới, một loại mà nói, chính là ngũ giai luyện đan sư luyện chế ngũ giai đan dược. Nói như vậy, mới càng có thêm phần chắc chắn có thể thành đan, mà không phải đi khiêu chiến luyện chế lục giai đan dược. Ngô Thần, ngươi, Vân Thi Thi bọn họ cũng là khiếp sợ nhìn Ngô Thần. Nguyên bọn họ cho là, Ngô Thần biết luyện chế Vân Hoán đan, nhưng là chưa từng nghĩ, hắn lại là nghĩ tưởng luyện chế lục giai đan dược cũng không phải là tốt như vậy luyện chế. Đặc biệt là đối với ngũ giai luyện đan sư, càng phải như vậy, thất bại có khả năng lớn vô cùng, dưới tình huống này, còn không bằng luyện chế ngũ giai đan dược, mà đối với Ngô Thần mà nói, nếu như nói hắn luyện chế Vân Hoán đan lời nói, bằng hắn kỹ thuật, rất có thể là biết luyện chế ra cực phẩm đan dược. Dù sao, hắn là có luyện chế cực phẩm Vân Hoán đan kinh nghiệm, mà cực phẩm Vân Hoán đan, đây chính là nếu so với trong lục giai phẩm đan dược đều phải mạnh hơn đan dược. Tên tiểu tử này, có chút không kiên nhẫn a. Bên kia, Vân Trung Hạc không nhịn được là lắc đầu một cái, hắn biết, Ngô Thần linh hồn lực cường độ, đã là đạt tới lục giai luyện đan sư cấp bậc, nhưng là, linh hồn lực cường độ, cũng không cùng cấp với lục giai luyện đan sư, bởi vì còn thiếu luyện chế hợp cách lục giai đan dược kinh nghiệm. Hắn thấy, nhất định là Ngô Thần thụ không Lăng Sĩ ngôn ngữ kích thích, cộng thêm thượng linh hồn lực đột phá lục giai, cho nên liền tự cho là mình cũng là có thể luyện chế lục giai đan dược. Nào ngờ, lục giai đan dược độ khó luyện chế vô cùng lớn vô cùng. Cho dù là giống như bọn họ như vậy thành danh đã lâu lục giai luyện đan sư, cũng không nhất định có thể bảo đảm luyện chế cho ra lục giai đan dược. Ngươi, ngươi cũng luyện chế lục giai đan dược? Lăng Sĩ cười ha ha, đạo, ha ha ha, thật là chết cười ta, ngươi cũng biết luyện chế lục giai đan dược, ngươi biết lục giai đan dược luyện chế chương trình là như thế nào sao? Còn nữa, linh hồn ngươi lực đạt tới lục giai luyện đan sư cấp bậc ấy ư? Ha ha ha, Lăng Sĩ cười như điên, trong mắt tràn đầy giễu cợt và khinh thường, Ngô Thần nhìn hắn liếc mắt, đạo, thật xin lỗi, ta linh hồn lực cường độ đã là đạt tới, dứt lời, một cổ cường đại linh hồn lực, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như là một cơn gió lớn một dạng cuốn toàn bộ thiên địa. Cái gì? Tô Sán, Viên Phong bọn người là mở to hai mắt, đặc biệt là Tô Sán, hắn là một gã lục giai luyện đan sư, dĩ nhiên là có thể biết, một cổ linh hồn lực cường độ, đúng là đã đạt tới lục giai luyện đan sư cấp bậc. Tiểu tử này, Tô Sán sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới, Ngô Thần linh hồn lực, cuối cùng đã đạt tới lục giai luyện đan sư cấp bậc. Mà linh hồn lực là luyện đan sư lên cấp mang tính then chốt yếu tố. Chỉ cần linh hồn lực đạt tới, đi qua hết lòng chỉ điểm, cộng thêm thượng chính mình chăm chỉ luyện tập, trở thành một danh hợp cách lục giai luyện đan sư, đó là sớm muộn sự tình. Tiểu tử này, lại linh hồn lực đột phá. Trúc Khôn, Dương Hùng hai người gật đầu một cái, đối với Ngô Thần vô cùng hài lòng, bọn họ tu hành lâu như vậy, linh hồn lực một mực bị kẹp chết ở ngũ giai luyện đan sư cấp bậc. Thủy chung là không có biện pháp đột phá, nhưng là không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng dẫn trước bọn họ một bước, linh hồn lực đạt tới lục giai luyện đan sư cường độ. Chỉ cần linh hồn lực đạt tới, lại trải qua bọn họ bối thần viện chỉ điểm cùng bồi dưỡng. Không ra 5 năm, Ngô Thần liền có thể trở thành một tên hợp cách lục giai luyện đan sư. Cho đến lúc này, bọn họ bối thần viện thì có lưỡng danh lục giai luyện đan sư. Đối với bọn hắn bối thần viện mà nói, đơn giản là thiên đại hỷ sự, Đường Tập cùng Khang Dương liếc nhau một cái, đều là không nhịn được thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, Ngô Thần hay lại là đi ở trước mặt bọn họ, dẫn trước bọn họ một bước, đem linh hồn lực tăng lên tới lục giai luyện đan sư cấp bậc. Ngô Thần, ngươi chừng nào thì đột phá? Vân Thi Thi mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ngô Thần đạo, liền ở một giờ lúc trước a, ngươi không phải là đều biết sao? Ngươi nói cái gì, ngươi hai ngày này bế quan, chính là tu hành linh hồn lực sao? Nếu không đây, Vân Thi Thi suy nghĩ một chút, cảm thấy Ngô Thần không có nói láo, bởi vì hắn ở trước khi bế quan, linh hồn lực cường độ còn không có đạt tới cái này dáng vẻ một loại trình độ. Nhưng mà bế quan sau, nhưng là đột nhiên chợt tăng, đạt đến bây giờ loại trình độ này, ngươi thiên tư thật là kinh khủng, bên ngoài sân người xem cũng là từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng đều biết, Ngô Thần ở linh lực trên tu hành có độc đáo thiên phú. Tuổi còn trẻ cũng đã là đột phá hóa long cảnh tam trọng thiên. Không nghĩ tới, đối phương ở linh hồn lực trên tu hành đồng dạng là thiên phú kinh người. Bây giờ đã là đạt tới lục giai luyện đan sư cường độ. Người này tư chất, không khỏi cũng quá yêu nghiệt đi. Tiểu tử, người chừng nào thì linh hồn lực đột phá. Lăng sĩ cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nguyên tưởng rằng, Ngô Thần thời gian 3 năm trong vẫn là trì trệ không tiến. Nhưng là không nghĩ tới, đối phương linh hồn lực đã là đạt tới lục giai luyện đan sư cấp bậc. Ngô Thần đạo, ta không phải nói ấy ư? Một giờ trước đột phá, người lỗ tai có khuyết điểm đúng hay không? Một giờ trước, Lăng sĩ không nhịn được lại vừa là cười lên ha ha. Một cái mới vừa linh hồn lực đột phá lục giai tiểu tử, lại dám cùng so với hắn hợp lại luyện chế lục giai đan dược. Đơn giản là đang tự tìm đường chết. Chương 1347, mượn dược liệu. Ngay tại Lăng sĩ cùng Ngô Thần hai người đánh nước miếng ỉ vào thời điểm, còn lại một ít các luyện đan sư đã là bắt đầu luyện chế đan dược. Hiện tại trong chàng luyện đan sư, cấp bậc đều là rất cao. Ngũ giai, lục giai luyện đan sư, đủ loại trang bị, đó cũng là rất hoàn bị. Trong lúc nhất thời, trong sân là khí thế ngất trời, ta cũng lười với ngươi phế vật này lại tiếp tục kéo. Ta muốn luyện chế ta thiên hộp đan, tân nhân vương, lần này nhất định thuộc về ta Lăng sĩ toàn bộ. Lăng sĩ cười một hồi, cũng là không còn quan tâm Ngô Thần. Phế vật này, bây giờ đã là không đáng giá hắn đi chú ý. Người này, rốt cuộc dừng lại, thấy Lăng sĩ sẽ không tìm cha, Vân Thi Thi bọn họ cũng là không nói thêm gì nữa. Lấy dược liệu ra cùng đan đỉnh. Chuẩn bị luyện chế đan dược, đột nhiên, có người từ bên cạnh đụng nàng một chút, Vân Thi Thi ngừng tay đến, quay đầu nhìn lại, là Ngô Thần, Ngô Thần, thế nào, ngươi sao không bắt đầu luyện chế à? Nàng nhìn thấy, Ngô Thần trước người hay lại là không có vật gì, liền dược liệu cùng đan đỉnh cũng không có lấy ra, cái này làm cho nàng có chút hiếu kỳ. Ngô Thần lại gần, nhỏ giọng hỏi, cái đó, ngươi có hay không dư thừa dược liệu, cho ta mượn một phần chứ? Vân Thi Thi sững sờ, ngạc nhiên nói, ngươi không có chuẩn bị dược liệu sao? Bọn họ những người này. Nhưng là đã sớm chuẩn bị xong dược liệu, Ngô Thần đạo, ta nơi nào sẽ biết, lần này cùng lần trước quy tắc là như thế, là kèm theo dược liệu đây, hắn tới cho là, lần này luyện đan sư đại hội, với lần trước luyện đan sư đại hội như thế, là phân mấy vòng hiệp tuyển chọn khảo sát, mà đang tuyển chọn trong khảo nghiệm, đều là chủ trì phương trang bị dược liệu, nói quy tắc điều kiện, chỉ ở một vòng cuối cùng, mới là tự có dược liệu, tự bản thân luyện chế, ai biết, lần này luyện đan sư đại hội, tổng cộng chính là một vòng khảo hạch, đem trước tuyển chọn khảo sát toàn bộ chém đứt. Trực tiếp tiến vào cuối cùng khâu, càng không nói đến, ngươi cũng biết, ta bế quan đột phá cảnh giới sau, ngay lập tức sẽ tới hội trường, nơi nào có thời gian đi chuẩn bị dược liệu, Vân Thi Thi suy nghĩ một chút, hình như là có chuyện như vậy, lúc ấy, bọn họ cũng là rất gấp, tả đẳng hữu đẳng cũng không trông thấy Ngô Thần đi ra. Bọn họ còn tưởng rằng Ngô Thần không tham gia lần này luyện đan sư đại hội đây. Ngươi cần gì dược liệu? Nếu Ngô Thần không có dược liệu, nàng kia liền cho hắn một phần đi, ngược lại trên người nàng mang theo mang dược liệu đủ. Bảo đảm là có thể luyện chế ra đan dược, tùy thể á, Tùy Yện, Vân Thi Thi lại vừa là sững sờ, người này, đối với luyện đan thế nào cứ như vậy tùy ý đâu rồi. Bọn họ luyện đan sư, luyện chế đan dược, cũng sẽ chọn chính mình quen thuộc, có nắm chắc đan dược tới luyện chế, ai sẽ giống như Ngô Thần như vậy, đối với dược liệu căn không chú trọng. Vậy cũng tốt, nàng cũng không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật lấy ra ba phần dược liệu đến. Đạo, đây là luyện chế tinh thần đan dược tài, ngươi nhìn một chút, muốn không, tinh thần đan, trong nơi này có thể thành A, ta yêu cầu là lục giai đan dược dược liệu, ngũ giai đan dược dược liệu, hắn ở trong chữ vật giới chỉ có mấy loại, nếu là luyện chế tinh thần đan, còn không bằng đi luyện chế hắn những ngũ giai đó đan dược. Cái gì, ngươi thật muốn luyện chế lục giai đan dược? Vân Thi Thi mở to hai mắt, nguyên nàng cho là, người này chính là đùa, qua loa lấy lệ một chút lăng sĩ tên kia, ngươi cho rằng là, ta là nói đến chơi đùa sao? Vân Thi Thi nhìn Ngô Thần. Nhìn mấy giây, người này, dường như không giống như là đùa, người luyện chế lục giai đan dược, thật có nắm chắc không? Ngô Thần cười một tiếng, đạo, yên tâm đi, chờ lát nữa chờ ta lục giai đan dược một thành, khẳng định trong nháy mắt giết toàn trường, khoác lác đi a ngươi. Vân Thi Thi giật nhẹ miệng, người này, giọng với lăng sĩ lớn bằng, căn cũng không biết, luyện chế lục giai đan dược độ khó rốt cuộc có bao nhiêu. Lúc này, không ít người đều là chú ý tới bên này tình huống. Rối rít là đưa mắt tới, hai người kia, đến cùng đang làm gì đó? Vội vàng, cho ta một phần đi, Ngô Thần đưa tay thỉnh cầu, không có dược liệu, dù là hắn là đan thần, cũng luyện chế không ra đan dược. Vân Thi Thi đạo, không có, trên người của ta chỉ có ngũ giai đan dược dược liệu. Không có lục giai đan dược dược liệu, a không có, người này làm, Ngô Thần cũng là sợ, không có dược liệu, giống như là không bột đố gột nên hồ, căn không có biện pháp luyện chế đan dược a. Vân Thi Thi ha ha cười, đạo, lục giai đan dược dược liệu, ta là khẳng định không có. Trên người của ta chỉ có bốn loại ngũ giai đan dược dược liệu. Ngươi lại nhìn làm đi, Ngô Thần đạo, ngũ giai đan dược dược liệu, trên người của ta còn có mấy loại đâu rồi? Nếu là ta thật muốn luyện chế ngũ giai đan dược, còn cần phải hỏi ngươi cần dược liệu sao? Vân Thi Thi nhún nhún vai, nàng cũng không phải là lừa gạt Ngô Thần, mà là trên người nàng thật không có lục giai đan dược dược liệu. Nàng đối với nàng thực lực bây giờ nhưng là rất rõ, còn xa xa không đạt tới luyện chế lục giai đan dược trình độ. Cái đó, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi, cái này không có dược liệu nhưng là rất khó làm a. Ngô Thần rất là khổ não, sớm biết người thầy luyện đan này đại hội quy tắc là như vậy. Như vậy, hắn nên thật sớm chuẩn bị một ít lục giai đan dược dược liệu. Được rồi, ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Vân Thi Thi chung quy là mềm lòng, mặc dù đối với Ngô Thần luyện chế lục giai đan dược năng lực là cầm hủy bỏ thái độ, nhưng nhìn Ngô Thần như vậy khổ não, nàng cũng là mềm lòng. Nàng quay đầu hỏi, Khang Dương, Đường Tập, các ngươi người nào trên người mang lục giai đan dược dược liệu? Khang Dương cùng Đường Tập hai người dừng lại, nhìn một chút Vân Thi Thi, Đường Tập hỏi, ngươi muốn lục giai đan dược dược liệu làm gì? Vân Thi Thi chỉ Ngô Thần, đạo, không phải là ta muốn, là người này muốn. Ngô Thần, ngươi thật đúng là tin hắn a. Một người, dù là tư chất như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng là không có khả năng ở không có chút nào kinh nghiệm dưới tình huống liền luyện chế ra lục giai đan dược đi. Vân Thi Thi đạo, ta cũng không tin a, nhưng là ngươi xem một chút người này, là thiết tâm muốn luyện chế lục giai đan dược, nếu là không cho hắn lời nói, ta sợ hắn sẽ trực tiếp buông tha. Một viên đan dược đều không luyện chế, Đường Tập cùng Khang Dương hai người ngẩng đầu lên, nhìn một chút Ngô Thần, thấy hắn liền đứng ở nơi đó, một chút không có luyện chế đan dược ý tưởng, nhìn dáng dấp, Vân Thi Thi suy đoán, là có vài phần đạo lý, không phải là ta không giúp, mà là ta trên người cũng không có lục giai đan dược dược liệu. Đường Tập đạo, Khang Dương gật đầu, trên người của ta cũng không có, có thể ai làm à? Vân Thi Thi cũng là không có cách, Khang Dương đạo, phỏng chừng chúng ta những người này bên trong cũng chỉ có sư phó lão nhân gia ông ta trên người mới có lục giai đan dược dược liệu. Sư phó hắn chính là Vân Trung Hạc, Vân Trung Hạc chính là lục giai luyện đan sư, luyện chế lục giai đan dược, đối với hắn mà nói không phải là cái gì việc khó. Vân Thi Thi quay đầu hướng Ngô Thần đạo, ta vừa mới hỏi qua, Đường Tập cùng Khang Dương trên người bọn họ cũng không có. À, làm sao biết? Chương 1348, giải quyết dược liệu. Đây chính là làm sao bây giờ được a? Ngô Thần có vẻ hơi nhức đầu. Bây giờ, bày ở trước mặt hắn tối vấn đề khó khăn không nhỏ liền là dược liệu. Đường Tập, Khang Dương cùng Vân Thi Thi ba trên người cũng không có. Hắn lại không kịp chuẩn bị, thật là đáng ghét a. Ngô Thần, ngươi sao còn không bắt đầu a? Lúc này, một cái nhu mỹ thanh âm từ một bên truyền tới, nhưng là Ngũ công chúa Đêm Kiều nhưng, nàng nhìn một cái Ngô Thần còn chưa bắt đầu luyện chế đan dược, thậm chí ngay cả dược liệu cũng không có bày ra, trong lòng rất là bồn chồn, không biết hắn đang làm cái gì manh mối. Ngô Thần nhìn một cái Ban Đêm Kiều nhưng, ánh mắt hoắc mắt sáng lên, giống như là nhìn thấy cứu tinh như thế, lập tức nhảy nhót quá khứ. Hiện tại trong tràng, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn Ngô Thần, từng đôi mắt đã là phong tỏa hắn, mà Thắng Khôi càng là từ chỗ ngồi đứng lên, chuẩn bị xuất thủ. Tiểu tử này không cố gắng luyện đan, chạy đến nơi khác đi làm gì chứ? Ngũ công chúa, trên người của ngươi có luyện chế lục giai đan dược dược liệu đi. Cho ta mượn một phần chứ sao? Đêm Kiều nhưng cũng là cả kinh, ngạc nhiên nói, ngươi không có chuẩn bị dược liệu sao? Luyện đan sư trong đại hội, nhưng là không chuẩn bị dược liệu, Ngô Thần vẫn tính là người đầu tiên a. Ngô Thần đạo, chuyện này nói rất dài dòng, ta còn là không nói, ngươi cho ta mượn một phần dược liệu, chờ lát nữa ta trả lại ngươi một viên lục giai đan dược. Như thế nào? Đêm Kiều nhưng đạo, ngươi thật muốn luyện chế lục giai đan dược? Ân, Đêm Kiều nhưng xem hắn như vậy, không giống đang nói đùa. Được, nơi này có thập phần thiên hộp đan dược tài, ngươi cầm đi dùng đi. Đêm Kiều nhưng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra thập phần dược liệu đến, giao cho Ngô Thần. Thiên hộp đan, loại đan dược này là lục giai đan trong dược tối đơn giản nhất một loại đan dược. Tướng đối với những đan dược khác mà nói, thích hợp hơn với tân thủ, Ngô Thần nếu nghĩ tưởng luyện chế lục giai đan dược, như vậy, sẽ để cho hắn cầm ngày này hộp đan luyện tay một chút đi. Về phần chính nàng sở luyện chế đan dược, chắc chắn sẽ không là thiên hộp đan, mà là dị chủng đan dược. Về phần ngày này hộp đan dược tài, chính là giữ lại dự bị, vạn nhất chính mình vận khí không được, luyện chế đan dược thất bại, hoặc là phẩm cấp không đạt tới, nàng có thể lập tức cải hoán luyện chế thiên hộp đan. Lời như vậy, có thể hạ xuống nguy hiểm tính. Bất quá, nếu bây giờ Ngô Thần muốn lục giai đan dược dược liệu, nàng tự nhiên là không chút do dự. Cảm ơn ngươi, Ngũ công chúa, Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới, cuốn lên những dược liệu này liền đi, bởi vì hắn nhìn ra được, Đêm Kiều nhưng nàng sở luyện chế đan dược, cũng không phải là thiên hộp đan. Người này, đại khái cũng chỉ có hắn mới có thể ra như vậy làm trò cười cho thiên hạ đi. Đêm Kiều nhưng cũng không nói gì, vùi đầu tiếp tục xử lý dược liệu. Bây giờ, thiên hộp đan dược tài cho Ngô Thần, như vậy, nàng liền không có gì đường lui, chỉ có thể luyện chế trong tay nàng loại đan dược này. Đây đối với nàng mà nói, cũng là một loại khích lệ, nàng chỉ có thành công, không thể thất bại. Nắm dược liệu, Ngô Thần trở lại mình nguyên lai vị trí. Bây giờ, dược liệu đã giải quyết, tiếp theo chính là luyện chế đan dược. Nguyên lai hắn nhưng mà lấy dược liệu đi, Thắng Khôi thở phào, lần nữa lại ngồi xuống. Người thầy luyện đan này đại hội, cũng không có minh văn quy định, không cho hướng người khác mượn dược liệu. Cho nên Ngô Thần cách làm, cũng không tính vi phạm quy lệ, bất quá, giống như hắn loại sự tình này trước không có chuẩn bị. Nước đã đến chân lại hướng người khác mượn dược liệu, ở người thầy luyện đan này trên đại hội, hay lại là lần đầu cách nhìn, trừ hắn ra, cơ thượng không có người thứ hai, muốn luyện chế thiên hộp đan sao? Bên kia, Vân Trung Hạc cau mày một cái, hắn tự nhiên biết, thiên hộp đan là lục giai đan trong dược tối đơn giản nhất một loại đan dược. Thông thường mà nói thích hợp với tân thủ, Ngô Thần lần đầu tiên luyện chế lục giai đan dược, sử dụng loại đan dược này kia ngược lại cũng không có cái gì, bây giờ, hắn đã không hy vọng nào Ngô Thần có thể bắt lại tân nhân vương. Dù sao, linh hồn hắn lực đột phá lục giai luyện đan sư thời gian quá muộn. Một giờ trước mới đột phá, dưới tình huống này, có thể luyện chế ra lục giai hạ phẩm đan dược, đây chính là tương đối khá. Về phần tân nhân vương, phỏng chừng rất đại khả năng là sẽ rơi vào Trung Châu những thứ kia thanh niên luyện đan sư trong tay, bây giờ, ngươi dù sao cũng nên hài lòng đi. Nhìn thấy Ngô Thần lấy dược liệu trở lại, Vân Thi Thi đối với người này đã là hoàn toàn không nói gì. Linh hồn lực mới vừa đột phá lục giai, liền dám ngay trước nhiều người như vậy mặt luyện chế lục giai đan dược. Người này can đảm, có thể không phải bình thường đại. Ngô Thần vui tươi hớn hở, cũng không nói thêm cái gì, từ chữ vật giới chỉ lấy ra bản thân trang bị đến. Bây giờ, dược liệu sự tình đã giải quyết, hắn sau đó phải làm việc, chính là tinh luyện dược liệu, luyện chế đan dược. Đang lúc này, từ một bên lại truyền ra một cái thanh âm, "Tiểu tử, lấy ngươi tài nghệ này, cũng muốn luyện chế ra thiên hộp đan?" Nói vớ vẩn, thanh âm này giống như là con ruồi như thế đáng ghét, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Lăng Sĩ. Ngô Thần liếc hắn một cái, "Đạo, nếu là ta luyện chế ra thiên hộp đan thì như thế nào đây?" Lăng Sĩ đạo, "Nếu là ngươi có thể luyện chế ra thiên hộp đan, ta trực tiếp liền đem cái bàn này tại chỗ ăn hết." "Được, đây chính là ngươi nói, nhưng là không muốn đổi ý a." Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, "Một cái tiểu Lăng Sĩ cũng dám với hắn đấu, chờ lát nữa sẽ để cho hắn kiến thức một chút." Hắn Ngô Thần thủ đoạn, trong cơ thể linh lực xông ra, dưới vào đến đan trong đỉnh, mãnh liệt lực lượng, ngay lập tức sẽ là hóa thành lửa cháy hừng hực, ở đan trong đỉnh thiêu đốt lên, rất nhanh, nhiệt độ liền lên tới 1500 độ. Ngô Thần hút qua một gốc dược liệu, trực tiếp liền ném vào đan trong đỉnh, hắn tu vi rất mạnh, khống hỏa năng lực cũng là không tệ. Thắng Khôi nhìn Ngô Thần, trong lòng âm thầm gật đầu, Ngô Thần mặc dù nói là lần đầu tiên luyện chế lục giai đan dược, nhưng nhìn hắn kỹ pháp, ngược lại rất thông thạo, một chút cũng không có xa lạ cảm giác, hơn nữa hắn tu vi là hóa long cảnh tam trọng thiên, linh lực cường độ, ở những người tuổi trẻ này bên trong, là mạnh nhất, ở một điểm này nhi thượng, hắn có nhất định ưu thế, chỉ cần khống chế được làm, chưa chắc lại không thể luyện chế ra thiên hộp đan. Lúc này, trong sân cũng là an tĩnh lại, đông đảo các luyện đan sư, đều tại tinh luyện dược liệu, luyện chế đan dược, trong sân cũng chỉ còn lại có hỏa diễm thiêu đốt tư thanh. Xích, đột nhiên, một cái kỳ dị thanh âm, từ trong sân truyền tới, mọi người tìm theo tiếng nhìn. chỉ thấy một vị luyện đan sư ngơ ngác nhìn đan đình. Tại hắn đan trong đình, một ngọn lửa thăng lên, chính đem một gốc dược liệu cho tiêu hủy thiêu đốt. Thấy vậy, mọi người thở dài một tiếng, lại cũng không nói gì. Bọn họ biết, luyện đan sư luyện chế đan dược cũng không phải là một chuyện dễ dàng, một khi xuất hiện cái gì không may, chính là khả năng thất bại, giống như ngọn lửa này phá hủy dược liệu tình huống, càng là thấy thường xuyên. Căn không có gì, người kia đứng một lúc, cũng là thu thập tâm tình, không có than phiền cái gì, lần nữa lấy ra một gốc dược liệu, bỏ vào đan trong đỉnh, tiếp lấy tiếp tục tinh luyện. Chương 1349, tinh luyện dược liệu. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đang dược liệu lấy ra trong quá trình xảy ra vấn đề. Dược liệu bị thiêu đốt xuống tình huống lúc đó có phát sinh. Ngay cả bên kia những kinh nghiệm kia phong phú thế hệ trước luyện đan sư. Kia cũng giống như vậy, có một ít người đều là phát sinh dược liệu tiêu hủy sự tình. Bây giờ, những thầy luyện đan này môn sở luyện chế đan dược, có thể không phải là cái gì cấp 1, nhị giai đan dược, mà là ngũ giai, lục giai đan dược, luyện chế loại này cấp bậc đan dược, độ khó vô cùng lớn vô cùng, hơi hơi không chú ý, thì sẽ thất bại, cho dù là những kinh nghiệm kia thế hệ trước luyện đan sư. Đây cũng là khó tránh khỏi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên đài cao. Bọn họ mặc dù không hiểu cái gì luyện đan thuật, nhưng vẫn có thể cảm giác. Những luyện đan sư kia môn là luyện chế một viên thượng hạng đan dược mà bỏ ra to lớn cố gắng. Đột nhiên tới thanh âm, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mọi người đưa mắt nhìn, chỉ thấy lăng sĩ đan đỉnh trong toát ra một chuỗi khói đen. Sau đó nhất đoàn hỏa diễm chính nhanh chóng thiêu đốt, đem một cây dược liệu chân quý nuốt mất, làm sao có thể, ta rõ ràng khống chế được rất tốt. Lăng sĩ mộc nhiên nhìn mình đan đỉnh, trong đầu cuối cùng xuất hiện ngắn ngủi không bạch, hắn có chút nhớ nhung không tới, chính mình dược liệu sao sẽ bị thiêu hủy đây. Thấy vậy, tất cả mọi người là nhìn tới, nhưng là không có ai cười nhạo, luyện đan sư luyện chế đan dược, dược liệu thiêu hủy tình huống, đó là lúc đó có phát sinh, cũng không phải là đặc biệt kỳ quái, ở trong tràng, phát sinh dược liệu thiêu hủy, cũng không chỉ là lăng sĩ một người mà thôi. Rất nhanh, lăng sĩ phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, hắn hút qua bên cạnh dược liệu, lại một lần nữa vùi đầu vào trong ngọn lửa, không biết tiểu tử kia thế nào, chắc hẳn hắn bây giờ đã là luống cuống tay chân đi. Lúc này, lăng sĩ nhớ tới Ngô Thần, ngẩng đầu lên, xem hắn, nghĩ lúc đó, hắn lần đầu xem qua đến lục giai đan dược luyện chế thời điểm,